Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 74, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường giận dữ gạt tay chàng ra, định nói gì đó, nhưng bị Tạ Huyền Thần chặn lại. Chúng ta đang bàn chuyện quan trọng, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Nàng muốn tổ chức ở nhà hay ra ngoài? Nàng muốn đi đâu? Ta sẽ cho người sắp xếp. Mộ Minh Đường mặt lạnh trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần. Trước mặt bao nhiêu người mà chàng lại dám tỏ vẻ yếu đuối vô tội. Thậm chí còn nghiêng đầu ho khẽ một cái. Mộ Minh Đường vốn đang giận, thấy vậy lại bật cười. Nàng lườm chàng một cái rồi nói. Ngồi thẳng lên, đừng có giả vờ bệnh. Ta không biết sao lại thấy đau đầu, còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tạ Huyền Thần cuối cùng cũng hiểu vì sao các phi tần trong hậu cung thường xuyên giả bệnh. Bây giờ chàng cũng thấy cái cớ này rất hữu ích. Tạ Huyền Thần liền dựa vào người Mộ Minh Đường, nói, ta bệnh rồi, nàng còn mắng ta. Mộ Minh Đường muốn đẩy chàng ra, nhưng Tạ Huyền Thần như keo dính, nhất quyết không rời. Mộ Minh Đường lặng lẽ nghiến răng, nàng lo rằng Tạ Huyền Thần thật sự không khỏe. Nhưng nhìn thấy sự linh hoạt của chàng, nàng biết rõ chàng đang giả vờ. Mộ Minh Đường khẽ hừ một tiếng, không để tâm, người xấu còn đi mách trước. Đừng giả bệnh, ta không tin đâu. Không được, ta đau đầu không ngồi dậy nổi. Tạ Huyền Thần đặt trán lên vai Mộ Minh Đường, giọng nói uể oải, nàng mau nói muốn tổ chức sinh thần thế nào, giúp ta phân tán sự chú ý. Nếu không ta không ngồi dậy nổi. Lại còn giả vờ, diễn xuất cũng đầy đủ. Mộ Minh Đường thực sự không muốn để ý đến chàng, nhưng không đẩy chàng ra được. Nàng cũng không nỡ làm mặt lạnh, chỉ khẽ thở dài. Không cần tổ chức gì đâu. Không phải sinh thần tròn, không cần làm lớn. Tạ Huyền Thần lập tức ngẩng đầu lên, thốt lên, sao lại không được? Mộ Minh Đường nhìn chàng lạnh lùng, chàng hết đau đầu rồi sao? Tạ Huyền Thần cẩn thận nói, cũng chưa hết hẳn, tại sao nàng không muốn tổ chức? Không có gì, Mộ Minh Đường không nói ra là do giận dỗi. Nàng nói, dù là sinh thần cũng không có gì khác biệt, nhưng dù sao cũng là ngày vui. Vào ngày đẹp như vậy, ta không muốn ở cùng những người giả tạo. Nghe họ nói những lời khách sáo giả dối, ta thấy mệt mỏi, họ cũng chưa chắc thật lòng. Tạ Huyền Thần hiểu ra, nói, vậy chúng ta không mời ai, chỉ hai ta thôi, sinh thần nàng muốn làm gì? Mộ Minh Đường suy nghĩ một lúc, nhận ra mình bây giờ không thiếu gì, muốn gì có thể đạt được ngay, nên không có mong ước gì đặc biệt cho sinh thần. Nàng nghĩ một lúc rồi nói, cũng không có gì đặc biệt, nếu phải nói ra một điều, ta muốn tiếp tục làm rượu sinh thần. Cha mẹ từ nhỏ đã giúp ta chôn rượu, sau này thành thói quen của gia đình. Trước đây vì chiến loạn mà gián đoạn 2 năm, bây giờ yên ổn rồi, có thể tiếp tục. Mộ Minh Đường nói xong, thở dài tiếc nuối, chỉ tiếc ở kinh thành không có cây hải đường. Năm nay dù có làm rượu cũng không thể chôn dưới gốc cây hải đường. Vào đầu xuân, Mộ Minh Đường đặc biệt đi thăm khu vườn. Tuy vương phủ trồng đầy hoa cỏ kỳ lạ, nhưng lại thiếu cây hải đường. Chỉ có 2 cây hải đường, một cây năm nay không nảy mầm, có lẽ đã chết. Cây kia thì nhiều năm không được chăm sóc, đã trở nên héo úa. Tạ Huyền Thần nghe vậy, khẽ động lông mày, nhưng không nói gì. Ngoài lời mời của phu nhân Trúc, Mộ Minh Đường không mấy để ý đến thiệp mời của người khác. Cảnh xuân bên ngoài ngày càng náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã đến mùng 1 tháng 4. Sáng hôm nay, vừa thức dậy, Mộ Minh Đường đã hỏi Tạ Huyền Thần, quà sinh thần của ta đâu? Tạ Huyền Thần đã mặc xong, nghe nàng hỏi liền cười. Ta quên mất rồi. Mộ Minh Đường cảm thấy không thể nào, nhưng nhìn biểu cảm của chàng, lại sợ chàng thật sự quên. Thật sao? Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường mở to mắt, không nhịn được cười. Lừa nàng thôi, nàng mặc đồ đi. Tiền sử dày đặc của Tạ Huyền Thần khiến Mộ Minh Đường không mấy tin tưởng chàng. Nàng đang nửa tin nửa ngờ thì các thị nữ chạy vào, hớn hở nói: "Vương phi, người mau ra xem." "Cái gì?" Mộ Minh Đường chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị các thị nữ choàng áo khoác lên kéo đến cửa sổ. Khi mở cửa sổ ra, Mộ Minh Đường bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh ngạc. Khu vườn vốn bằng phẳng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vườn hoa, một cây hải đường đang nở rộ. Mộ Minh Đường vô cùng ngạc nhiên. Sao lại có thể? Rõ ràng hôm qua còn chưa có mà. Các thị nữ hăng hái tranh nhau nói với nàng: "Vương phi, không chỉ ở đây đâu, cả một con phố bên ngoài đều có hoa." "Cả một con phố?" "Đúng vậy." Mộ Minh Đường ngạc nhiên. Nàng nhìn ra ngoài, mặc dù không thể thấy tình hình trên phố, nhưng Mộ Minh Đường có cảm giác hôm nay rất náo nhiệt. Sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mộ Minh Đường cũng trở nên phấn khởi, nói: "Mau giúp ta thay y phục, ta muốn ra ngoài xem." "Dạ." Mộ Minh Đường hăng hái thay y phục, rồi dẫn theo các thị nữ lên cổng lầu. Thấy trên phố chính bên ngoài vương phủ, quả nhiên chỉ trong một đêm đã tràn ngập hoa hải đường. Không chỉ nàng, người dân trên phố cũng rất kinh ngạc. Từng nhóm tụ tập lại, chỉ trỏ vào những cây hải đường đột ngột xuất hiện. Có người thông tin nhanh nhạy, vừa nói chuyện với người bên cạnh, vừa chỉ trỏ về phía phủ An Vương. Mộ Minh Đường đứng trên cổng lầu, dù không nghe thấy cũng có thể đoán được họ đang nói gì. Rõ ràng, động thái lớn như vậy chỉ có thể do vương công quý tộc thực hiện. Trên con phố này chỉ có hai phủ vương gia, một là phủ Tấn Vương kín đáo khiêm tốn, một là phủ An Vương ngông nghênh tùy ý. Tất cả mọi người đều không do dự đoán rằng là do An Vương làm. Lúc này có người nhìn thấy có người đứng trên cổng lầu của phủ An Vương. Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Mộ Minh Đường đã ngắm hoa hải đường xong, không muốn bị người khác nhìn chằm chằm, liền rời khỏi trong sự bao quanh của các thị nữ. Khi trở về Ngọc Lân Đường, Mộ Minh Đường thấy Tạ Huyền Thần vẫn còn giả vờ đọc sách trong phòng. Vừa cười vừa giận, chàng còn nói không chuẩn bị. Ta suýt nữa đã tin rồi. Tạ Huyền Thần thấy Mộ Minh Đường cười như hoa, tinh thần phấn chấn, cũng không khỏi mỉm cười. Chàng chuẩn bị bao ngày, chẳng phải chỉ vì một câu nói của nàng sao? Tạ Huyền Thần nói, ta dù có quên sinh thần của mình, cũng không thể quên sinh thần của nàng. Nàng không muốn nấu rượu sao? Đi xem hoa viên chứ, trong hoa viên cũng có sao? Mộ Minh Đường ngạc nhiên. Hải đường không dễ trồng, huống chi là cây đang nở hoa. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao ta không hề hay biết? Luôn có những người nông dân giỏi trồng cây. Có cây được đưa về đêm qua, có cây đã được trồng từ vài ngày trước. Trong hoa viên, chúng ta thường xuyên xem, nên ta đã đặc biệt chọn những cây đã trưởng thành, chắc chắn không chỉ nở hoa hai ngày rồi chết. Hóa ra đã bắt đầu chuẩn bị từ vài ngày trước. Mộ Minh Đường nhướng mày hỏi, chuyện lớn như vậy, tại sao mọi người đều biết, chỉ có mình ta không biết? Tạ Huyền Thần đang cùng Mộ Minh Đường ra ngoài, nghe vậy, không nghĩ ngợi gì liền đáp, có lẽ là người dưới cố ý không nghe lời. Các thị nữ vừa mới nói bao lời tốt đẹp về vương gia đều ngạc nhiên. Vương gia đang nói gì vậy? Các thị nữ hai bên biểu cảm phức tạp, đầy vẻ thắc mắc. Mộ Minh Đường bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy cười nhạo Tạ Huyền Thần một cái. Đúng là nói bậy, rõ ràng là chàng đã ra lệnh, khiến người dưới không dám hé răng. Cả phủ cẩn thận giấu nàng. Kết quả bây giờ, Tạ Huyền Thần lại không ngần ngại vu oan cho các thị nữ. Thật là quá đáng. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đi đến hoa viên. Quả nhiên thấy con đường từng trồng đầy các loại hoa lạ nay tràn ngập hoa hải đường. Hành lang quanh co, hoa hải đường đỏ rực cả con đường. Bậc thềm và lan can đều phủ đầy cánh hoa đỏ trắng. Mộ Minh Đường chỉ vào những cây hoa hai bên, từng cây giới thiệu cho Tạ Huyền Thần. Đây là hải đường Tây Phủ, có hoa kép, cũng có hoa đơn, cây màu đỏ tía này là Tứ Quý Thu. Còn cây có cành hoa mảnh dài rủ xuống kia là hải đường Thùy Tơ. Hồi nhỏ nhà ta trồng cây hải đường Thùy Tơ này, Tạ Huyền Thần cũng nhìn theo từng cây một, chỉ nhìn mà không nói. Mộ Minh Đường nói một lúc, thấy vui vẻ, rồi nói, ta biết chàng không nhớ nổi, nhưng chàng chịu nghe đã là ủng hộ rồi. Cảm ơn chàng đã chuẩn bị nhiều như vậy, còn đặc biệt đem hải đường về. Nghe vậy, Tạ Huyền Thần không phục, nhướng mày nói, ai nói ta không nhớ nổi. Mộ Minh Đường thực sự ngạc nhiên, chàng thật sự nhớ sao? Tất nhiên, Mộ Minh Đường bán tín bán nghi, tùy tiện chỉ một cây hỏi chàng. Kết quả Tạ Huyền Thần nhìn lướt qua, rồi thật sự nói ra tên cây. Mộ Minh Đường ngạc nhiên khen ngợi, quả là, sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi. Chàng thật sự nhớ được hoa, không phải là Tạ Huyền Thần của hôm qua. Tạ Huyền Thần khẽ hừ một tiếng, nói, mọi việc chỉ có khác nhau ở chỗ có để tâm hay không. Làm gì có chuyện sinh ra đã không nhớ nổi, đây không phải là điều gì khó, chỉ cần chú ý, sao có thể không nhớ. Mộ Minh Đường đồng tình, có người nói mình không nhớ được, nói trắng ra là chuyện đó không đủ quan trọng. Đối với đàn ông, đặc biệt là như vậy, Mộ Minh Đường lại vui vẻ, chỉ vào vài cây hoa nữa, Tạ Huyền Thần đều trả lời đúng, Mộ Minh Đường càng lúc càng ngạc nhiên, cuối cùng chỉ vào một cây hoa đào, Tạ Huyền Thần nhìn một lúc rồi thở dài, không nhận ra, nhưng ta biết nó không phải hải đường, Mộ Minh Đường bật cười, quả nhiên Tạ Huyền Thần vẫn là Tạ Huyền Thần trước đây. Chàng chỉ nhận ra hải đường. Mộ Minh Đường cười nói, đây là hoa đào, chúng ta vừa mới ngắm mấy ngày trước. Chàng như vậy không tính là nhận ra, chàng chỉ nhận được vài loại hải đường. Gặp loại cây khác, chàng chẳng phải vẫn không biết sao? Liên quan gì đến ta? Tạ Huyền Thần nói, ta chỉ cần nhận ra hải đường là đủ, những hoa khác có liên quan gì đến ta? Câu nói vốn rất bình thường, nhưng Mộ Minh Đường nghe xong lại đỏ mặt. Tạ Huyền Thần không để ý, nói, nếu nàng còn muốn xem, chúng ta tiếp tục đi, nếu không muốn thì về. Nàng còn muốn nấu rượu, bếp đã chuẩn bị xong hết rồi. Mộ Minh Đường lập tức đồng ý, vườn vương phủ rất lớn, nếu đi hết một lượt, quả thực là một hoạt động không nhỏ. Trên đường về, Mộ Minh Đường thỉnh thoảng bảo các thị nữ nhặt những cánh hoa rơi xuống. Nàng giải thích với Tạ Huyền Thần, hoa hải đường có độc, không thể cho trực tiếp vào rượu, nhưng mẹ ta có bí quyết riêng, sau khi xử lý đặc biệt cánh hoa, có thể sử dụng, nhưng không được dùng nhiều. May là mùa xuân hoa nhiều, trộn với các loại hoa khác để nấu rượu, không lo thiếu nguyên liệu. Tạ Huyền Thần nghe mà không hiểu lắm, chàng chưa từng làm việc này, luôn nghĩ rằng nấu rượu không khó, đến khi thật sự bắt tay vào làm mới phát hiện có quá nhiều điều cần chú ý. Tạ Huyền Thần liên tục bị Mộ Minh Đường chê bai, hai người lăn lộn cả buổi chiều mới có thể niêm phong rượu, chuẩn bị đem chôn. Mặc dù vương phủ có hầm rượu riêng, nhưng rượu sinh thần của Mộ Minh Đường phải chôn dưới gốc cây. Mộ Minh Đường chọn cây hải đường nở hoa tươi tốt nhất, vừa chôn rượu vừa nói với Tạ Huyền Thần bên cạnh, cây này bị chúng ta làm phiền nhiều lần như vậy, sang năm chắc sẽ không chết chứ, nếu không thì không may lắm. Đừng nói bậy. Tạ Huyền Thần trừng Mộ Minh Đường một cái, rồi bôi một vệt đất lên mặt nàng, không được nói lung tung. Mộ Minh Đường chê bai, dùng mờ u bàn tay lau mặt, trên tay chàng còn đất, chàng cứ vậy mà chạm vào mặt ta sao? Đều là người nhà cả, có gì mà chê? Tạ Huyền Thần liếc nhìn Mộ Minh Đường, không nhịn được cười trước vẻ mặt của nàng. Mộ Minh Đường càng giận hơn. Tạ Huyền Thần cười nói, phu nhân bình tĩnh, ít nhất phải chôn xong rượu đã. Cả buổi chiều mới làm xong rượu, đừng để đến phút cuối lại làm vỡ. Các thị nữ nhìn thấy vương gia và vương phi vừa đào hố vừa lấp đất. Mấy lần định lên giúp nhưng đều bị Mộ Minh Đường đuổi đi. Họ lo lắng nhìn vương gia và vương phi dường như đang chơi với đất. Cuối cùng khi hai người hoàn tất, các thị nữ mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên phục vụ Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần rửa tay. Họ đã ở trong vườn rất lâu, đến giờ ăn cơm, tiệc mừng sinh thần của vương phi được chuẩn bị rất thịnh soạn. Nhà bếp đã chuẩn bị từ sớm, giữ ấm bên bếp, khó khăn lắm mới đợi được vương gia và vương phi về. Lập tức cho dọn cơm, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần thay y phục xong, món ăn đã được bày lên, bữa ăn bắt đầu muộn. Khi họ ăn xong, trời đã tối, hôm nay là mùng 1, không có trăng, nhưng có rất nhiều sao. Mộ Minh Đường vô tình ngẩng đầu lên, lập tức bị cảnh sao trời cuốn hút. Nàng vội vẫy tay, ra hiệu Tạ Huyền Thần đến xem. Nhìn kìa, hôm nay sao trời đẹp quá. Tạ Huyền Thần bước đến bên Mộ Minh Đường, cùng nàng ngẩng đầu ngắm sao. Bầu trời tối đen không thấy đáy, sao như những viên kim cương nhỏ, lấp lánh rải rác trên bầu trời đêm. Cảm giác bao la rộng lớn đó, ngôn từ không thể diễn tả hết. Mộ Minh Đường ngước nhìn một lúc, có chút tiếc nuối, nói, đêm nay sao trời đẹp, gió cũng đẹp, bóng trăng rọi xiên, hương thơm phảng phất, thật thích hợp để uống một ly. Thật đáng tiếc, Tạ Huyền Thần nghe vậy cúi đầu hỏi, tại sao lại không được, rượu của chúng ta mới chôn chiều nay. Mộ Minh Đường nói, mới chỉ một lúc, sao có thể uống được. Trong mắt Tạ Huyền Thần hiện lên một tia sáng đầy ẩn ý, cười nói. Chưa chắc, Mộ Minh Đường ngạc nhiên trừng to mắt, Tạ Huyền Thần không nói thêm, chỉ về phía trước, nàng đi xem sẽ biết. Mộ Minh Đường linh cảm Tạ Huyền Thần đang giở trò, lập tức muốn đi ra ngoài, nhưng bị Tạ Huyền Thần kéo lại, trước tiên mặc áo choàng vào đã, vội gì chứ, nghe vậy. Thị nữ đã mang áo choàng đến, đưa cho Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần khoác áo choàng cho nàng, cẩn thận buộc lại, rồi mới để nàng ra ngoài. Lúc này trời đầy sao, hải đường nở rộ, vườn hoa rực rỡ. Mộ Minh Đường tìm đến chỗ họ đã chôn rượu chiều nay. Vừa bước đến đã ngạc nhiên kêu lên, đất này mềm. Tạ Huyền Thần đứng sau nàng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt chàng, ấm áp như ngọc. Nghe Mộ Minh Đường nói, chàng chỉ cười. Nàng đào lên xem, Mộ Minh Đường bán tín bán nghi, vừa định động tay, thị nữ đã đồng loạt bước tới, kiên quyết không để Mộ Minh Đường tự làm. Mộ Minh Đường cũng không cố chấp, chỉ đạo bằng lời, nàng chỉ chỗ nào, thị nữ đào chỗ đó, quả thật tiện hơn tự mình làm. Mới đào được một nửa, Mộ Minh Đường đã đoán ra, rõ ràng buổi chiều chôn rượu xong còn không có gì, nhưng giờ dưới gốc cây hải đường lại có thêm nhiều vò rượu. Mộ Minh Đường thấy có chút quen mắt, nàng cầm đèn soi một lúc, bỗng phát hiện điều không đúng, đây chẳng phải là rượu cha mẹ đã chôn cho ta ở Tương Dương sao? Cách chương